Chương 68 tối cường thăng cấp hệ thống. Thiên giai tục mệnh đan. Ầm ầm. Long Phi thân thể rung lên, suýt chút nữa ngã nhào trên đất, Long Chiến Hải lời nói giống như tình thiên phích lịch, hai tay nắm chặt Long Tam Phong, nói, sẽ không, gia gia, ngươi nói với ta, sẽ không, y khó chịu, vô cùng khó chịu. Long Phi lần thứ nhất cảm nhận được loại thống khổ này, khiến người ta hít thở không thông thống khổ, trong ký ức tất cả đều là gia gia đối với hắn hiền lành cưng chiều. Những này hình ảnh không ngừng xông lên đầu, khiến hắn khó chịu không kềm chế được, ệ nhất. Định có biện pháp, gia gia ngài nói, nhất định có biện pháp đúng không? Đồ long đao, vì chợt, Long Phi nghĩ đến dùng đồ long đao hối đoái tích phân, dùng tích phân mua sắm long huyết, chỉ cần có long huyết liền có thể cứu lại gia gia, lập tức hỏi, ê đại bá, ngươi không phải nói có long huyết liền có thể ban gia gia sao? Ta có thể dùng đồ long đao đổi đến long huyết, Long Phi đời trước liền thân nhân là cái gì cũng không biết, từ sinh ra liền không biết của mình phụ mẫu là ai, không có được qua bất kỳ thân tình, thân nhân là hắn tối hy vọng xa vời, hắn mặc dù chỉ là cái xuyên việt giả, thế nhưng trong đầu hình ảnh khiến hắn cảm nhận được cái gì gọi là thân tình, chỉ cần có thể cứu lại gia gia, hắn không tiếc dùng đồ long đao đi hối đoái, chí tôn thần khí thì lại làm sao, tại Long Phi tâm bên trong, gia gia mệnh so với hết thảy đều trọng yếu, chí tôn thần khí không? Có còn có thể lại bạo, người nếu như chết rồi, còn có thể sống thêm trở về sao? Ê câm miệng. Long Tam Phong trừng hai mắt một cái, nhìn chồng chọc vào Long Phi, quát lên, kẻ đồ long đao chính là thái tổ truyền thừa xuống bảo vật, là long gia chí tôn, vì mạng của ta đổi long huyết. Ngươi để cho ta trăm năm sau làm sao đi đối mặt long gia liệt tổ liệt tông? Tiểu Phi, chỉ cần có đồ long đao tại, long gia thì sẽ không diệt vong. Hắn không muốn trở thành tội nhân, càng không muốn sau khi chết thẹn với Long gia liệt tổ liệt tông, đồ long đao là Long gia hy vọng, Long Phi là Long gia hy vọng, chỉ có hai người kết hợp, Long gia mới có thể lần nữa cuộc khởi, lại cường thịnh vạn năm không ngã. Long Chiến Biển cũng là đau nhất tâm đạo, kể cho dù đổi đến long huyết cũng vô dụng, một phần long huyết căn bản không đủ, trừ phi có thể chém đến một đầu cự long, dùng cự long tinh huyết đúc lại thân thể, năng lực phục hồi như cũ, nhưng là cự long tại Thiên Vũ đại lục cái gì địa phương, không người biết. Cho dù biết, chém giết cự long cũng là không thể nào sự tình. Long là Thiên Vũ đại lục nhất là mạnh mẽ sinh vật, coi như là chiến hoàng, chiến thần loại này chí cao cảnh giới cũng không dám nói có thể dễ dàng chém giết, huống chi ngươi ngay cả tìm đều không tìm được, để chém giết cự long tinh huyết đúc lại thân thể. Long Phi yên lặng thì thầm, Long Tam Phong hư nhược nói ra, "Kẻ tiểu phi, đừng nghe ngươi đại bá nói bậy nói bạ, sinh lão bệnh tử, nhân sinh luân hồi, đây là tự nhiên pháp tắc, chớ vì ta thương tâm, ta sẽ ở trên trời vẫn nhìn ngươi." Chỉ là gia gia không thể nhìn thấy ngươi cưới vợ sinh con, không thể ôm nặng cháu, ha ha ha, vì cái kia Nam Cung Yến, ngươi nếu là không yêu thích liền đem hôn cho lui, Triều Thiên Tông này ba cái tiểu cô nương không sai, Kiều Kiều tiểu nha đầu cũng không tệ, ngươi so với ngươi phụ thân nữ nhân duy muốn xịn, ta cũng không cần phải lo lắng. Nói đến ngươi phụ thân, Long Tam Phong vẻ mặt trở nên nghiêm túc, ấy nấy nói, ngày đều tại ta lúc đó quá nghiêm khắc, như quả ngã đáp ứng ngươi lời của phụ thân, hắn cũng sẽ không rời nhà trốn đi, càng sẽ không như thế nhiều năm không trở về nhà. Trong ánh mắt đều là tự trách, Long Chiến Hải đạo, ê cha, đều qua đã lâu như vậy, lão Tam chịu định bất hội lại oán ngươi. Long Tam Phong nhìn Long Phi nói, ê tiểu phi, ngươi phụ thân sự tình là của ta sai, nếu như sinh thời ngươi có thể tìm tới hắn, liền mang ta hướng về hắn nói xin lỗi, lúc ấy là ta sai rồi. Những này liên quan với phụ thân sự tình Long Tam Phong chưa bao giờ đã nói với hắn, trong ký ức, hắn hỏi vô số lần, Long Tam Phong mỗi lần không hề trả lời qua, hơn nữa, để Long Phi không hiểu là, mẫu thân là ai càng không rõ ràng lắm, hiện tại hắn cũng không dám hỏi, Long Tam Phong thật giống như bàn giao hậu sự như thế, để Long Phi vô cùng đau lòng, nói, nghị gia gia, phải nói xin lỗi, chính ngươi đi xin lỗi, không nên gọi ta chuyển đạt. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ làm cho ngươi đúc lại thân thể, ta nhất định sẽ. Nói xong, Long Phi liền vội vàng chạy ra ngoài, chạy xuất viện một khắc đó, hắn cũng không nhịn được nữa. Nước mắt chảy ròng, khóc ào ào, tê tâm liệt phế bình thường. Á đù buồn vãi tê tê, hắn chưa từng có như vậy đã khóc, chưa từng có, kẻ thật vô dụng, ta thật vô dụng, nếu như ta có thể lại cường lớn một chút, gia gia cũng sẽ không bị thương, cũng sẽ không dùng là ta quan tâm, Long Phi, ngươi thật là không có dùng a. Long Phi tâm trung gào thét, song quyền nắm chặt, hàm răng đều phải cắn nát bình thường thì trở nên mạnh mẽ. Trở nên mạnh mẽ, ta nhất định phải trở nên mạnh mẽ. Ta muốn biến thành trên thế giới này mạnh nhất người. A, Ngưỡng Thi nộ rống, tràn ngập vô lực, đối mặt chiến tông cảnh giới Nam Cung Liệt, hắn nửa điểm phản kháng dư lực đều không có, hơn nữa, trong lòng hắn rõ ràng, Nam Cung Liệt chỉ là một lần dò xét, hắn người sau lưng càng tăng mạnh hơn, hoàng gia lão tổ tông tu vi cường hãn hơn, phải như thế nào đối mặt, tại trước mặt bọn họ, Long Phi cảm giác mình liền dung dế cũng không phải, trong lòng thái vô lực, Long Phi như điên chạy ra Long gia. Bây giờ muốn làm sao đối phó Nam Cung thân vương nhà cùng hoàng gia đều là uổng phí, việc cấp bách là như thế nào cứu gia gia, thật vất vả xuyên việt, thật vất vả có thân nhân ở bên người, Long Phi tuyệt đối không cho phép lần nữa biến thành cô nhi, này loại cảm giác hắn thừa nhận lấy hơn 20 năm, hắn lại cũng không muốn loại cuộc sống đó rồi, chạy đến Phong Nguyên Thương Minh, Triệu Nhị lập tức đón nhận, nói, ở Long Thiếu, Liễu Lão tại hậu viện chờ ngươi. Long Phi cũng không hề dừng lại một chút nào, trực tiếp chạy đến hậu viện, nhìn Liễu Phong trực tiếp nói, ê Liễu Lão, ta muốn gặp các ngươi các chủ. Liễu Phong lập tức nói, cho ta thật muốn nói với ngươi này kiện sự tình, nhưng là ta nghe nói Kim Thiên Nam Cung Liệt, Dương, đi rồi Long Gia, một mực không có đi qua. Chúng ta các chủ bị triệu về Tổng Minh rồi. Khả năng, Liễu Phong sắc mặt lo lắng, Long Phi mi tâm căng thẳng, nói, y khả năng cái gì? Liễu Phong hồi đáp, y khả năng lại cũng sẽ không phát cáo ly thành. Là, vâng, đúng, bởi vì ta sao? Long Phi này mấy trời mới biết Phong Nguyên Thương Minh không thể nhúng tay địa phương gia tộc tranh đấu, đây là nguyên tắc không nghi ngờ chút nào, Phục Vân Sang vì bảo vệ hắn đứng dậy, Phong Nguyên Thương Minh lập tức phái người xuống đem nàng áp tải Tổng Minh thẩm vấn, này mấy thiên Long Phi cũng không có đến Phong Nguyên Thương Minh, cho nên cũng không biết rõ, Liễu Phong gật gật đầu, nói, cái tiểu thư vì ngươi xúc phạm Minh Quy, cho dù nàng phụ thân là Minh Chủ cũng không giữ được nàng, huống hồ. Phong Nguyên Thương Minh nội bộ so với trong tưởng tượng của ngươi muốn nhiều phức tạp. Quả nhiên. Long Phi tâm trung tự trách, thật muốn cho mình một cái tát, Liễu Phong nghĩ đến cái gì, lập tức Tòng Hoài Lý nã xuất một cái bình nhỏ, nói, Ê Long Phi, đây là tiểu thư trước khi đi nhờ ta chuyển giao đưa cho ngươi đồ vật. Đây là cái gì? Long Phi hỏi, Liễu Phong ép thấp thanh âm, nói, Ê thiên giai tục mệnh đan. Ách! Long Phi vẻ mặt cả kinh, tiếp nhận đan dược, kinh ngạc trong lòng cực kỳ, nói, Ê nàng làm sao biết đạo ngã cần vật này? Số từ 1887.